Chương 51, xung đột. Tờ giả G, quỹ phiếu đánh giá. Bonus 5C BUFF đậu tổng cộng 300 điểm độ hảo cảm vào tay lại có tiền kiếm cái này đãi ngộ quả thực thoải mái đến không muốn mà trải qua phía trước thăm dò. Viên Thanh lúc này đã kết luận, cái này xù nạ tuyệt đối là có thể làm cho cuộc đời của hắn xuất hiện chuyển biến nhân vật then chốt từ tiểu tử nghèo biến thành đại phú hào xù nạ tỷ tỷ. Kế tiếp chúng ta chơi như vậy lúc này. Viên Thanh lại tiến đến Sú Nạ bên thai nhẹ nhàng nói vài câu mà nghe xong Viên Thanh lời nói phía sau. Sú Nạ nhất thời thân thể mềm mại run lên, che miệng nói, ngươi nhất định phải chơi được lớn như vậy sao không nói gạt ngươi, ta mặc dù đang sòng bạc rong rổi vài chục năm, nhưng đến nay còn không có chơi đùa như thế kích thích. Viên Thanh lạnh nhạt nói, ta dùng ta đổ thánh danh nghĩa phát thệ, lần này nhất định để cho ngươi thăng cái bạo thoải mái tốt ta đây liền mỏi mắt mong chờ lạc dứt lời. Sú Nạ liền đứng dậy vẩy một đống tiền tệ đến trên chiếu bạc lần này ta áp cái này còn có cái kia cái này cũng muốn còn có cái kia hai cái, cũng cho ta mỗi bên áp 10 cái tiền tệ những thứ này tiểu báo cũng tất cả đều áp 10 cái một phút đồng hồ sau. Sú Nạ rốt cuộc đem trên mặt đài chú ngọn đều xuống một lần mỗi cái chú ngọn áp 10 cái tiền tệ duy độc cái kia 666 không có áp nhưng bởi mặt bàn quá mức hỗn loạn, cũng không ai chú ý tới chi tiết này nhà cái ngẩn người, sau đó nhìn Sú Nạ cười nói, ha ha. Đại mập Sú Nạ đại nhân, như ngươi vậy áp không có ý gì à, coi như để cho ngươi trúng một cái, những thứ khác mất đi, ngươi cũng cái được không bù đắp đủ cái mất ra ta vui vẻ, ngươi quản được sao. Sú Nạ bĩu môi nói, đừng nói nhảm, nhanh, lên dung ngươi đầu chung bên kia. Nhìn tràn đầy giải rác tiền tệ mặt bàn, Viên Thanh cười không nói, đang muốn đặt tiền cuộc. Lúc này, một đá mịt danh cực kỳ tương tự chính là ngoạn gia đột nhiên từ sòng bạc bên ngoài đi đến. Ú không có nghĩ tới cái này trong trò chơi vẫn còn có sòng bạc, có ý tứ một quả tên là tờ dạ gờ dạ thần ngoạn gia đang đánh cuộc phường nhìn lướt qua, cuối cùng chứng kiến chỉ có Viên Thanh một cái ngoạn gia ở chỗ này, vì vậy cũng đi tới những người khác dồn dập đuổi kịp nhìn thấy những thứ này khách không mời mà đến, Viên Thanh khẽ cau mày ngược lại không phải là hắn sợ những người này. Chỉ là hắn chứng kiến những người này trên đầu, ngoại trừ quen bỉ hỉa tịt danh bên ngoài. Vẫn còn có một cái khác danh hiệu tờ giả gở nghiệp đoàn thành viên không ngờ tới tờ giả gở thành lập công hội thời gian cũng nói trước nhiều như vậy Viên Thanh tâm lý âm thầm khiếp sợ. Tờ giả gở là hoa hạ vong du giới cường thịnh nhất mấy đại công hội một trong bên trong thành viên chí ít cũng có số 10 vạn chi nhiều. Lại nội tình thâm hậu có người nói cái này nghiệp đoàn tổ chức phía sau còn có một cái khổng lồ tập đoàn tài chính thế lực chỗ rửa tờ giả gở ở hoa hạ vong du nghiệp đoàn bên trong, bài danh thứ 3 địa vị. So với tử sắc tường vi chô ở Lăng Yên Các còn phải cao hơn không ít có thể cùng với địch nổi, ngoại trừ vẫn sừng sững ở hoa hạ vong du giới tột cùng. Thần vực bên ngoài cũng chỉ có xếp hàng thứ 2 lang tộc cùng bài danh đệ tứ phong đô quỷ vực bất quá để cho Viên Thanh cảm thấy khiếp sợ là. Tờ giả gở chế biết thời gian vậy mà lại trước giờ nhiều như vậy phải biết rằng, ở kiếp trước thời điểm, tờ giả gở tuy là cũng là trước hết sáng tạo công hội thế lực nhưng này cũng là ở khai phục một tuần chuyện sau này mà bây giờ khai phục đệ một ngày ước chừng nói trước 7 ngày không ngờ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải toàn bộ sệ vở tăng lẹ vèo bảng đệ nhất đại thần. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn á lúc này, dạ thần đã mang theo thủ hạ đi tới Viên Thanh trước mặt, trên mặt còn mang. Theo nụ cười thản nhiên ai ngờ đang nói rơi xuống đất đã thấy Viên Thanh mặt không thay đổi ngẩng đầu lên. Bên ngoài ánh mắt lạnh như băng ở trên người mọi người đảo qua một cái cuối cùng từ trong miệng phun ra một chữ, cút. Đối với tờ giả gở cái này nghiệp đoàn, Viên Thanh cũng không có hảo cảm gì, thậm chí còn có một ít căm ghét bởi vì ở kiếp trước thời điểm, tờ giả gở cùng hắn chô ở nghiệp đoàn chính là tử địch hai sẽ minh tranh ám đấu nhiều năm, có tổn thương bất quá để Viên Thanh chân chính căm ghét cái này hành hội nguyên nhân cũng không phải là cái này, mà là tại dị quốc liên minh xâm lấn hoa hạ trong đoạn thời gian đó. Tờ giả gở dĩ nhiên làm ra phản chiến phản quốc sự tình thế cho nên hoa hạ biên cảnh phòng tuyến toàn diện tan vỡ nếu như lúc đó không phải thần vực đứng ra lực chiến quân hùng, đem mấy cái dị quốc liên minh lục đạo cường giả ngăn ở ngoại cảnh, không được tiến thêm nói không chừng hoa hạ còn muốn rơi vào tay giặc được nhanh hơn mà trước mặt cái này gọi dạ thần gia hỏa, Viên Thanh cũng biết người này chính là kiếp trước cái. Kia len lén đem hoa hạ các đại công hội đỉnh tiêm chiến lực danh sách cùng thực lực phân tích số liệu bán cho còn lại quốc gia rác rưởi đối với cái này chủng mại quốc cầu vinh gia hỏa. Hắn đương nhiên sẽ không cho cái gì sắc mặt tốt.